Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, hấp huyết đồ phu hiện thân. Siêu, một đạo yêu dị thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ trong thành trong phòng, nổ bắn ra mà ra, áo đỏ, tóc đỏ, ngay cả lông mày cùng con ngươi đều là xích hồng sắc. Da thịt của hắn trắng bệch, xích hồng đồng tử. Phát ra cái này phệ huyết khí tức, rốt cục ra, cái này hấp huyết đồ phu. Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng, cũng đưa ánh mắt đặt ở người tới trên thân. Hắn một mực không có xuất thủ, đang tìm kiếm hấp huyết đồ phu tung tích. Hấp huyết đồ phu tốc độ cực nhanh, thân ảnh lóe lên, liền đến một cái linh hải 4 tầng Lăng Tiêu phái đệ tử trước mặt. Hắn duỗi ra trắng bạch bàn tay. Trên bàn tay có dài nửa xích màu đen móng tay, giống như thép câu. Cái quỷ gì? Cái này Lăng Tiêu phái đệ tử có chút giật mình. Phốc thử, hấp huyết đồ phu tốc độ cực nhanh. Huyết ảnh lóe lên, bén nhọn lợi chảo bắn ra. Xuyên qua cái kia Lăng Tiêu phái đệ tử trái tim. Tại sau lưng của hắn, một cái huyết chảo, nắm lấy một cái còn tại khiêu động tươi sống trái tim. Cái này Lăng Tiêu phái đệ tử cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó ánh mắt tan rã, ảm đạm vô quang, huyết chảo vồ nát cái này còn tại khiêu động trái tim. Một đoàn huyết hoa nổ tung, hấp huyết đồ phu rút ra chính mình bàn tay. Dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút máu tươi trên tay. Một mặt hưởng thụ bộ dáng. Lâm sư đệ, quái vật. Muốn chết, một đám Lăng Tiêu phái đệ tử nổi giận. Một người mặc áo lam Lăng Tiêu phái đệ tử. Giết tới đây, hắn cùng hấp huyết đồ phu tu vi tương đương. Đều là linh hải 6 tầng võ giả. Rầm rầm rầm, Lưu Trang cùng Diệp Kinh Thiên cũng giao thủ. Hai người đều là linh hải 7 tầng võ giả. Đều là tuyệt thế cường đại. Mỗi một lần công kích đều dẫn phát động tĩnh lớn. Mảng lớn trong thành kiến trúc bị phá hủy. Cự thạch vỡ vụn, đầy trời bắn bay, một chút cách gần đó tiết đạo trực tiếp bị tung bay. Đương đương đương, hấp huyết đồ phu cùng thanh niên mặc áo lam giao thủ. Hắn một đôi lợi chảo cứng rắn vô cùng, vậy mà có thể ngăn cản đối thủ thượng phẩm linh kiếm. Mà lại không chút nào tổn hại, từng đạo vết cào trong không khí hiện lên, lăng lệ mà tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, giao thủ trong phiến khác. Thanh niên mặc áo lam liền bị bắt xuất ra đạo đạo vết cáo. Sâu đủ thấy xương, máu tươi vẩy ra, hấp huyết đồ phu quả nhiên muốn so trong tưởng tượng, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vương Thần khẽ nhíu mày, nhìn phía dưới thân ảnh màu đỏ. Rất nhanh, tất cả thối cốt cảnh tiết đạo đều bị tàn sát hầu như không còn. Chỉ có 10 cái linh hải cảnh tiết đạo, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tại cường đại tông môn đệ tử trước mặt, những này tiết đạo không chịu nổi một kích. A, Diệp Kinh Thiên nổi điên. Hắn một tay xây cơ nghiệp, cứ như vậy bị mấy cái này danh con cho hủy đi. Phẫn nộ xuất thủ, công kích càng thêm hung mãnh. Ầm ầm, trong bàn tay hắn trường đao giận vung, hùng hậu linh khí bốc lên, cùng Lưu Trang triển khai đại chiến. Trong thành cứng rắn đất đá bị đánh tan, đá vụn bắn bay. Tức giận sao? Vô dụng, hôm nay tất cả mọi người muốn chết. Lưu Trang sát ý nghiêm nghị, một bên đánh ra tuyệt cường chiến lực, một bên mở miệng châm chọc. Phốc thử, một cái mang máu đầu lâu phóng lên tận trời. Máu tươi 4 vung, đầu lâu mở to 2 mắt nhìn, đầy mắt không cam tâm. Đây là cái kia cùng hấp huyết đồ phu giao thủ thanh niên mặc áo lam. Hắn bị cái trước bén nhọn lợi chảo cắt đứt cổ. Vũ sư đệ, Vũ sư huynh, Hoàng Thiên Hồ đám người nhất thời phẫn nộ. Bọn hắn đều xem thường cái quái vật này thực lực. Giết quái vật kia, đi thêm mấy người. Lưu Trang mở lời, hắn cũng chú ý tới. Yêu gì quái nhân thực lực, thật sự là quá mạnh. Võ giả đồng cấp, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Giết giết giết, không cần Lưu Trang nhắc nhở. Lăng Tiêu phái đệ tử cũng đều đỏ mắt. 3 cái linh hải 6 tầng võ giả đối hấp huyết đồ phu giết tới. Cùng triển khai hung mãnh quyết đấu. Khạc khạc, chết. Hấp huyết đồ phu cười quái dị một tiếng. huyết ảnh lóe lên, như quỷ giống như mị, bén nhọn lợi chảo, ngang nhiên xuất kích, nghênh tiếp mấy cái Lăng Tiêu phái đệ tử. Đương đương đương, hắn lợi chảo cứng rắn vô song, xé rách thiên khung, cho dù là lấy một chiến ba, cũng không chút nào thấy hạ phong. Cái này hấp huyết đồ phu nhục thân cứng vãi. Vương thần ánh mắt ngưng tụ. Cái này hấp huyết đồ phu so với hắn trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn suy đoán, cái sau có thể là bởi vì hút máu tươi, phát sinh biến dị nào đó. Hắn không đang quan chiến, lặng lẽ hạ xuống, đối hấp huyết đồ phu chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó, tâm hắn niệm khẽ động, đem con lừa cũng phóng ra. Trong khoảng thời gian này, con lừa một mực tại Linh Châu không gian tu luyện, thực lực của hắn cũng càng thêm cường đại, sắp đột phá tam giai yêu thú cấp cao. U Minh huyết chảo, hấp huyết đồ phu hét lớn một tiếng, bàng bạc linh khí ở trong cơ thể hắn phát ra. Hắn lợi chảo trên không trung vạch một cái cự đại huyết chảo huyễn hóa mà ra, đối ba cái Lăng Tiêu phái đệ tử đập ngang, giết ba người cầm trong tay sát khí. Đối lợi chảo vung lên, vô số tảng băng lưỡi dao dâng lên mà ra, cùng huyết chảo tiếp xúc, đương đương đương, từng đạo băng nhận nổ tung, bắn tóe bốn phía, oanh, huyết chảo mang theo lăng lệ tiếng xé gió, xé nát tất cả băng nhận về sau, quét vào ba người trên thân, phốc thử, ba cái Lăng Tiêu phái đệ tử đẫm máu lui nhanh, y nguyên bản thân bị trọng thương, xong, làm sao bây giờ? Lăng Tiêu phái đệ tử kinh dị, bọn hắn nơi này, ngoại trừ Lưu Trang bên ngoài, mạnh nhất chiến lực chính là Linh Hải 6 tầng võ giả. Hai người bọn họ tay đều không phải là cái quái vật này đối thủ. Lưu Trang bị Diệp Kinh Thiên cuốn lấy, nhất thời thoát thân không ra, không ai có thể ngăn chặn cái quái vật này. Dạng này bọn hắn nhất định toàn quân bị diệt, bọn hắn vốn cho là Kinh Thiên Tuyết Đạo Đoàn chỉ là một đám người ô hợp, không chịu nổi một kích. Ai ngờ thoát ra một cái lợi hại như vậy quái vật. Chết đi. Hấp huyết đồ phu dưới chân khẽ động, tại nguyên chỗ biến mất, lôi ra một đạo tàn ảnh, bén nhọn lợi chảo phun ra, thẳng bắt một cái Linh Hải 6 tầng võ giả chán. Cái này Linh Hải 6 tầng võ giả đã bản thân bị trọng thương, căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của đối thủ đến. Hồ, Hải sư huynh cẩn thận. Một đám Lăng Tiêu phái đệ tử sắc mặt đại biến, nhao nhao hô to, ta mệnh đừng vậy. Linh Hải 6 tầng Lăng Tiêu phái đệ tử tuyệt vọng nhắm mắt lại, không cam lòng hô to. Siêu, vương thần dưới chân khẽ động, một bước phóng ra, đi tới cái này Lăng Tiêu phái đệ tử trước mắt, bá đạo đấm ra một quyền. Cường thế vô song, đối cứng hấp huyết đồ phu lợi chảo. Đang, một tiếng thanh thúy lưỡi mác giao minh tiếng vang lên. Thân ảnh màu đỏ ngòm bị một cỗ đại lực đập bay, đụng vào một gian trên đại điện. Đại điện bị nện ra một cái trong suốt lỗ thủng. Ta vậy mà không chết, là hắn đã cứu ta. Tóc cắt ngang trán 6 tầng võ giả lòng còn sợ hãi, cảm kích nhìn thoáng qua trước người thiếu niên. Ma vương, đây cũng quá mạnh đi. Lăng Tiêu phái đệ tử từng cái chấn kinh. Cường đại vô song Linh Hải 6 tầng quái vật, lại bị cái này thối cốt cảnh võ giả một quyền đập bay. Trách không được phách lối như vậy, có chút thực lực. Lưu Trang ánh mắt ngưng tụ, trong lòng nhịn không được thất kinh. Tâm hắn niệm chuyển động đồng thời, xoay tay một cái trong lòng bàn tay ngân thương, hướng phía Diệp Kinh Thiên mãnh liệt tiến công. Ngươi là ai? Hấp huyết đồ phu chậm rãi từ trong đại điện đi ra. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, đồng dạng bị chấn động đến. Ha ha, Trương sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vương thần thu hồi nắm đấm, đứng thẳng người, đối hấp huyết đồ phu mỉm cười. Ngươi là Thanh Huyền Tông người. Ta Thanh Huyền Tông có thể ra như thế thiếu niên thiên tài. Hấp huyết đồ phu sắc mặt quái dị, mang theo vài phần cảm khái, lại có mấy phần hoài niệm. Ai? Vương thần thở dài một hơi. Hắn cảm giác cái này hấp huyết đồ phu tựa hồ gặp nạn, nói nỗi khổ tâm trong lòng, nhẹ giọng nói ra. đường đường Thanh Huyền Tông đệ tử, vậy mà cùng Tiết Đạo làm bạn. Sư huynh vậy mà rơi xuống tình cảnh như vậy, thật sự là đáng tiếc. Hấp Huyết Đồ Phu ánh mắt biến đổi, lần nữa trở nên băng lãnh. Phệ Huyết lạnh lùng nói, việc đã đến nước này, nói cái gì đã trễ rồi. Ra tay đi. Vương Thần gật đầu, mặc kệ Hấp Huyết Đồ Phu có cái gì nỗi khổ tâm. Hắn đồ sát vô tội võ giả là sự thật không thể chối cãi. Vương Thần không có khả năng cho hắn sống sót cơ hội. Chết đi. Hấp Huyết Đồ Phu hét lớn một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Huyết ảnh lóe lên, đảo mắt giết tới. Trắng bạch lợi chảo, câu hồn đoạt phách, đối hướng về Vương Thần đánh tới. Xoát xoát xoát, từng đạo huyết sắc lợi chảo trống rỗng tạo ra, phô thiên cái địa mà đến, phá toái hư không, sắc bén đến cực hạn. Vương Thần thân thể khẽ động, một đôi nhục quyền liên tiếp vung ra, mấy chục đạo quyền ảnh bắn ra, cùng đối thủ lợi chảo tiếp xúc. Phanh phanh phanh, một nháy mắt công phu, tất cả lợi chảo vỡ vụn, biến mất trong không khí. Xoẹt, một đạo trắng bạch lợi chảo, tốc độ nhanh như thiểm điện, xuyên thẳng Vương Thần trái tim. Ầm, Vương Thần đấm ra một quyền, hung mãnh thần quyền cùng lợi chảo đụng nhau. Hấp Huyết Đồ Phu lần nữa lui nhanh, sau lưng mảng lớn kiến trúc bị nện thành phế tích, gạch đá tứ tán, gạch ngói vụn bắn bay. Hấp Huyết Đồ Phu nhục thân tựa hồ vô cùng cứng rắn, không chút nào tổn hại. Dưới chân hắn điểm mạnh một cái, thân thể từ phế tích bên trong bắn ra như một đạo xích hồng, nhanh như bôn lôi. U Minh Huyết Chảo, hắn thân thể bắn ra đồng thời chiến lực bộc phát, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm từ trên người hắn phát ra. Trắng bạch lợi chảo hoành vung, một đạo to lớn huyết chảo tuôn ra, mang theo làm người ta sợ hãi hàn mang, lăng không vỗ xuống. Vương Thần khẽ quát một tiếng, đơn quyền phía trên kim quang nhàn nhạt chớp động, đấm ra một quyền, một con kim sắc cự quyền, kim hà sáng chói như thần kim đúc kim loại, mãnh đỗi không trung huyết sắc cự chảo. Ầm, huyết chảo cùng kim quyền đọ sức, gây nên chấn động mạnh, toàn bộ thành nhỏ đều đang chấn động. Huyết chảo nổ tung, không chịu nổi một kích, kim quyền xé rách huyết chảo về sau, trên không trung nhất truyền, đối Hấp Huyết Đồ Phu đánh tới. Cùng lúc đó, Vương Thần thân thể khẽ động, cả người hóa thành một đạo kim mang, nổ bắn ra mà ra, đuổi kịp kim quyền. Hừ, Hấp Huyết Đồ Phu xích mi nhíu một cái, song chảo đồng thời duỗi ra, dùng sức xé ra, soạt một tiếng, nắm đấm màu vàng óng bị xé thành vỡ nát, kim quyền sụp đổ đồng thời. Vương Thần công kích đến, hung hãn đá ngang, giống như roi thép, xoắn nát điểm điểm tán toái kim sắc quyền mang, quét ngang tại Hấp Huyết Đồ Phu đầu vai. Ầm, Hấp Huyết Đồ Phu bay tứ tung, đầu vai có một đại đoàn huyết hoa nổ tung, máu tươi tứ tán, hắn xương bả vai mảng lớn vỡ ra. Vương Thần dưới chân khẽ động, thân ảnh lóe lên, lần nữa đuổi theo, liên tiếp nắm đấm vung ra, đầy trời quyền ảnh bao phủ Hấp Huyết Đồ Phu, cuồng bạo vô biên. Hấp Huyết Đồ Phu sắc mặt đại biến, người tiểu sư đệ này công kích quá mạnh, khó lòng phòng bị, một đợt nối một đợt, nhục thân so với hắn còn cứng rắn hơn. Phanh phanh phanh, hắn bị trọng thương, toàn thân bị đánh máu thịt be bét, trên người xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.